Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5405, thật xin lỗi, chương 5409, thật xin lỗi. Hiện tại Chu Hoành Vũ, đã thật lâu, chưa từng nghĩ lên Thủy Lưu Hương. Cho dù ngẫu nhiên, nghĩ đến nàng, Chu Hoành Vũ cũng nhất định sẽ trước tiên, chuyển hướng ý nghĩ của mình, ngược lại suy nghĩ những chuyện khác. Hết thảy đơn giản là, một khi chân chính đắm chìm vào, Chu Hoành Vũ sẽ cảm giác, mình bây giờ sở tác sở vi, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cái gọi là phấn đấu cùng nỗ lực, đều căn bản không có bất kỳ giá trị. Tranh giành cái gì đâu, đấu cái gì đâu, như là đã định trước đã mất đi nàng. Như vậy, cho dù nắm giữ toàn bộ thế giới, lại như thế nào đâu. Nói thí dụ như, hiện tại, Chu Hoành Vũ dung hợp đại đạo, trở thành hỗn độn chi hải chúa tể chí cao vô thượng. Đồng thời, nắm giữ thiên hạ sở hữu tài phú. Sau đó thì sao? Sau đó lại như thế nào đâu? Cho dù hắn thực hiện đây hết thảy, thì có ý nghĩa gì chứ? Có lẽ, đối với hỗn độn chi hải những người khác tới nói, đây hết thảy, vô cùng có ý nghĩa. Có thể là đối với Chu Hoành Vũ bản thân tới nói, đây hết thảy đều là một phiến hư không. Vượt qua gò núi, mới phát hiện không người chờ. Líu lo không ngừng, rốt cuộc gọi không trở về ôn nhu. Loại kia trống rỗng cùng tịch mịch, không có kinh nghiệm bản thân người, là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ tuy nhiên một mực tại nỗ lực, một mực tại liều mạng. Thế nhưng là trên thực tế, hắn vì cái gì cho tới bây giờ liền không phải mình. Hắn vì cái gì, là cái này thiên hạ bách tính. Hắn vì cái gì, là hỗn độn chi hải ức triệu sinh linh. Về phần hắn chính mình, hắn đã không có gì có thể theo đuổi. Một người, làm một việc, luôn luôn có mục đích. Nỗ lực công tác, là vì nhường người yêu, sống được thoải mái hơn một điểm. Nỗ lực phấn đấu, là vì tròn yêu thích người mộng tưởng. Làm người làm hết thảy, đều không có mục tiêu. Không người chia sẻ thời điểm. Như vậy, người làm đây hết thảy, lại là vì cái gì đâu? Tuy nhiên, từ Thủy Lưu Hương về sau, Chu Hoành Vũ cũng không có từ đầu tới cuối duy trì độc thân. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, cái kia chân quý nhất trong góc, nhưng Thủy Chung chưa từng có đạo thứ hai thân ảnh xuất hiện. Cũng không phải là nói, Chu Hoành Vũ đối những nữ nhân khác không có cảm tình. Chỉ có Thủy Lưu Hương mới là hắn mong muốn mà không thể thành mộng tưởng. Người người đều nói, uống rượu uống đến 8 điểm say, ái nhân thích đến 8 điểm tình. Thế nhưng là ai cũng không phải uống rượu uống đến nôn, ái nhân thích đến khóc. Là Thủy Lưu Hương ban cho hắn tuế nguyệt như ca, cũng là Thủy Lưu Hương keo kiệt cho hắn thích mà không được. Mọi người đều nói mất đi sau mới biết được chân quý. Kỳ thực chân quý sau mất đi, so cái gì đều đau. Thời gian sẽ làm nhạt trí nhớ của một người, lại vĩnh viễn không có biện pháp làm hao mòn một người bi thương. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không dám nghĩ lên Thủy Lưu Hương. Mỗi lần nhớ tới nàng thời điểm, đều sẽ trước tiên chuyển hướng suy nghĩ. Không phải hắn nhát gan nhu nhược, không dám đối mặt, mà chính là không nghĩ tới độ đắm chìm trong đó. Làm loại kia tuyệt vọng bi thương, triệt để đem hắn bao phủ lúc, toàn bộ thế giới, đều biến đến một mảnh hoang vu. Mọi chuyện cần thiết, đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, Chu Hoành Vũ lại vô luận như thế nào, cũng không tĩnh tâm được. Thủy Lưu Hương cái kia đau khổ dung nhan, một lại xuất hiện tại trong đầu của hắn. Không phải đã không thương sao? Thế nhưng là, nàng lại vì cái gì? Vẫn là không ngừng thoáng hiện. Chậm rãi mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh lạnh buốt. Vô ý thức sâu giấu tay đi, lại đều là nước mắt. Run rẩy hít vào một hơi, cưỡng ép chuyển hướng ý nghĩ của mình. Không dám tiếp tục đắm chìm đi xuống. Giờ này khắc này, không có bất kỳ cái gì sự tình, so tĩnh tâm khổ tu quan trọng hơn. Cùng một thời gian bên trong, hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu, một cái thủy lam sắc băng hoàng, chính thống khổ dẫy giụa lấy, hừng hực luyện ngục chân hỏa, không ngừng bị bỏng lấy thân thể của nàng. Thật xin lỗi, thơm mát không nghĩ lấy hại ngươi, nhưng là hại ngươi sâu nhất người. Vân ca ca, thơm mát có lỗi với ngươi. Nha, yên tĩnh hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu. Thủy lưu hương thống khổ dẫy giụa lấy, gào thét, quá độ thống khổ, đã nhanh đem nàng tra tấn điên rồi. Cùng loại khốc hình này so ra, cái gọi là lên núi đao, đơn giản cũng là nhà chói. Cái gọi là xuống vạc dầu, đơn giản cũng là rửa dâu. Chỉ một lát thời gian, thủy lưu hương tiếng nói, liền đã khàn giọng. Thế nhưng là, tại cái này trống trải mà tịch mịch hỗn độn luyện ngục bên trong, nhưng không ai có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng. Một bên khác, Chu Hoành Vũ ngơ ngác bàn làm tại trên bồ đoàn. Thủy lưu hương khóc ròng ròng, vô cùng thống khổ khuôn mặt không ngừng tại trong đầu hắn thoáng hiện. Cho dù Chu Hoành Vũ toàn lực đi áp chế, lại như cũ áp chế không nổi những thứ này hỗn loạn hình ảnh. Trong cặp mắt, cuồn cuộn nước mắt càng là tuôn trào ra, cố gắng thế nào đều không thể ức chế. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ vô cùng thống khổ ở giữa, toàn bộ hỗn độn chi hải kịch liệt chấn động một chút. Sau một khắc, một đạo hùng hồn vô cùng thanh âm từ trong hư không vang lên. Ta nãi Tổ Long, từ hôm nay trở đi, ta là Đông Hải Long Vương, hỗn độn hải lấy đông, ta là Chí Tôn. Ầm ầm, theo Tổ Long thanh âm kết thúc, hư không chi chúng lần nữa phát sinh kịch liệt chấn động, cảm giác chung quanh kịch liệt biến hóa. Chu Hoành Vũ nhất thời biến sắc. Đông Hải Long Vương, mạnh mẽ nghe, cái này tựa hồ không phải cái gì ghê gớm thân phận. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Nếu như chỉ là một phương thiên địa bên trong, nào đó một khỏa tinh cầu phía trên Đông Hải Long Vương, cái kia nói thật, còn thật không có gì lớn. Thế nhưng là, nếu như là toàn bộ hỗn độn chi hải Đông Hải Long Vương lời nói, vậy coi như quá kinh khủng. Toàn bộ Đông Hải khu vực, nắm giữ ức triệu phương thiên địa, mỗi phương thiên địa bên trong, đều có ức triệu tinh thần thế giới. Mỗi phương trong thế giới, lại có ức triệu sinh linh. Một khi trở thành Đông Hải Long Vương, hắn khí vận, liền triệt để vững chắc. Đông Hải bất diệt, thì khí vận vĩnh viễn không khô cạn. Mà lại, thân là Đông Hải Long Vương, làm hắn tại Đông Hải khu vực bên trong lúc chiến đấu, có thể tùy thời tùy chỗ, từ Đông Hải ức triệu thiên địa cùng trong thế giới, rút ra năng lượng, cả người thực lực, đem trong nháy mắt bạo tăng ngàn vạn lần. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ chấn kinh ở giữa, thiên địa lần nữa kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, một đạo nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên, ta nãi Tổ Phượng, từ hôm nay trở đi, ta là Nam Hải Phượng Hoàng, hỗn độn hải phía Nam, ta là Chí Tôn. Cái gì? Cái này, nghe được đạo thanh âm này, Chu Hoành Vũ mạnh mẽ đứng dậy tới. Hỗn độn chi hải, hết thảy lại ngũ đại vương tọa, theo thứ tự là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Cái này ngũ đại vương tọa, trong đó, Trung ương vương tọa, chính là Đại Đạo Thần Điện, có thể cung cấp tranh đoạt, chỉ có tứ phương thần tọa. Lúc đến bây giờ, Đông Phương cùng Phương Nam thần tọa đã rơi vào thánh tộc trong tay. Kể từ đó, ban đầu vốn đã bị dao động thánh tộc khí vận, trong nháy mắt liền bị vững chắc. Không chỉ có như thế, nhất làm cho Chu Hoành Vũ lo lắng chính là thánh tộc khí vận chẳng những triệt để ổn định lại, mà lại gốc rễ lạc càng là thật sâu đâm vào hỗn độn chi hải đại đạo pháp tắc chi chúng, cùng toàn bộ hỗn độn chi hải đã triệt để hòa làm một thể. Tới đối đầu, nguyên bản vững như bàn thạch ma tộc khí vận lại xuất hiện dao động. Ma tộc khí vận vốn cũng không quá lớn mạnh, bây giờ lại còn động đung đưa. Thả mắt nhìn đi, ma tộc khí vận chi sơn chẳng những lay động kịch liệt lấy, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng khí vận từ ma tộc khí vận chi sơn thượng tán mất. Tiếp tục như vậy đi xuống. Không cần huyền sách ở động xuất thủ công kích. Chỉ là dùng hao tổn. Đều có thể đem ma tộc cho mài chết. Đối mặt tình cảnh này. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa. Liên tục mở ra hai đầu thứ nguyên thông đạo. Sau một khắc, hai bóng người. Một mặt mờ mịt từ thứ nguyên thông đạo bên trong nhảy lên đi ra. Hết chương.